bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Đây là một kiện nghe nói ẩn chứa thần kỳ tinh thần chi lực sao trời La Bàn, nghe nói xuất từ tinh thần điện, giá khởi điểm 1.000 vạn thần nguyên khí đan, tinh thần La Bàn. Thật sự là tinh thần La Bàn, đây là tinh thần điện thập đại chí bảo một trong, đã thất lạc ngàn năm lâu, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Không chỉ có là Khương Thái Nhất trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn mấy cái đồng môn cũng là như thế, đều là vô cùng kích động dáng vẻ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, cái này tinh thần La Bàn là nhất định phải được 1.500 vạn. Giữa sân lập tức có người ra giá, Khương Thái Nhất cùng mấy người liếc nhau, tất cả mọi người là hiểu ý, đều hiểu, cái này La Bàn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chụp được tới. 2.000 vạn. Giá cả tiếp tục dâng lên, tinh thần điện mấy người, Khương Thái Nhất ở bên trong, sắc mặt bọn họ bắt đầu dần dần khó nhìn lên. Đạt tới 2.000 vạn về sau, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, bọn hắn biết, bọn hắn cũng là thời điểm, nên ra tay. 25 triệu, Khương Thái Nhất trầm giọng mở miệng, nha, Khương Huynh giữ lại cũng không ít, như thế bỏ được sao? Tiêu Viêm ở một bên không chê chuyện lớn dáng vẻ, tiếp tục nhạo báng Khương Thái Nhất. Huynh đài không biết, đây là sao trời La Bàn đối với chúng ta 10 phần trọng yếu, cho nên dốc hết hết thảy cũng phải có thể bắt được. Khương Thái Nhất sợ Tiêu Viêm làm rối, đối Tiêu Viêm tất cung tất kính nói. Bọn hắn coi là 25 triệu, nên chính là không có thanh âm, không ngờ giữa sân tiếp tục tăng giá. 3.000 vạn. 3.000 vạn, Khương Thái Nhất bọn người nhao nhao sững sờ, hiển nhiên cái giá tiền này đã có chút vượt qua dự tính của bọn hắn, như tăng giá nữa, bọn hắn chính là có chút không chịu đựng nổi. Mặc kệ, sao trời La Bàn, nếu là có thể đoạt lại, điện chủ nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta, vì tinh thần điện, trả giá hết thảy đều đáng giá. 3.500 vạn, Khương Thái Nhất lại lần nữa trầm giọng mở miệng, hắn cho rằng cái giá tiền này nhất định là 100% cầm xuống. Giữa sân, cái kia đạo kéo dài thanh âm lại lần nữa vang vọng. 4.000 vạn. 4.500 vạn, Khương Thái Nhất tình thế bắt buộc, chẳng qua tựa như đối phương, cũng là như thế. Tại Khương Thái Nhất hô hạ 4.500 vạn về sau, giữa sân hơi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Khương Thái Nhất vốn cho rằng đối phương đã bỏ đi, bất quá hắn không muốn nhất nghe thấy thanh âm vẫn là xuất hiện. 5.000 vạn. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn nhiếp Khương Thái Nhất bọn người. Cái giá tiền này, chỉ sợ cho dù là trong điện chí bảo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị người khác đập đi. Cái này sao trời La Bàn, nếu là không có tinh thần điện bí thuật gia trì, liền nó 1/10 tác dụng đều không phát huy ra được. Khương Thái Nhất hư lạnh một tiếng, làm sao trong tay bọn họ hoàn toàn chính xác không có chuẩn bị nhiều như vậy thần nguyên khí đan. Dù sao bọn hắn đến đây tham gia tổ yêu đấu giá hội cũng không phải là từ tinh thần điện chỗ thu xếp mà đến. Bọn hắn càng là không nghĩ tới vậy, mà lại tại tổ yêu đấu giá hội bên trên gặp phải trong điện thất lạc chí bảo. 4.000 vạn về sau, Khương Thái Nhất bọn hắn cũng là chỉ có thể yên lặng cúi đầu, cho dù là tinh thần điện chí bảo, nhưng không có thần nguyên khí đan cũng là uổng phí. Giờ phút này Khương Thái Nhất suy nghĩ trong lòng, nếu là mình 1.000 vạn thần nguyên khí đan không có bị cướp, có thể chính là có thể chụp được cái này sao trời La Bàn. Nhưng, đây chẳng qua là nếu như, nhất khiến cho sinh khí chính là đoạt hắn thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm giờ phút này liền ngồi ở bên cạnh, nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn sao trời La Bàn bị người đập đi. Tinh thần điện mấy người cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu là có thể đập tới cái này sao trời La Bàn, tất nhiên sẽ lập hạng nhất công. Tại tinh thần điện bên trong là đủ đổi được ngang nhau giá trị tài nguyên. Chỉ tiếc bọn hắn ai cũng không ngờ đến sao trời La Bàn vậy, mà lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn tổng cộng thần nguyên khí đan cũng chỉ có trùng hợp 5.000 vạn, nếu không phải như vậy, bọn hắn liền tiến vào cái này huyền cấp phòng đấu giá tư cách đều không có. 5.000 vạn một lần, trong phòng đấu giá tâm, Thiến Ảnh trong tay cầm tiểu một chùy, đánh tiếng vang truyền vang ra. Đáng ghét, cái này sao trời La Bàn vốn là ta tinh thần điện điểm, lại bị người khác sở đoạt. Khương Thái Nhất nắm đấm nắm chặt, đột nhiên một chùy bắt đùi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiến Ảnh trong tay tiểu mộc chùy chuẩn bị lại lần nữa rơi xuống, bỗng nhiên lại có một thanh âm truyền ra. 6.000 vạn. Thanh âm mới ra, nhất thời giữa sân lại lần nữa trì trệ. 6.000 vạn, đây là trước mắt huyền cấp bên trong phòng đấu giá đập tới giá tiền cao nhất, cho dù không hiểu người đều biết được cái này sao trời La Bàn nhất định là cái bảo bối. Thanh âm vang lên một cái chớp mắt, Khương Thái Nhất đột nhiên quay đầu đi, hai con ngươi co rụt lại. Bởi vì kêu lên 6.000 vạn giá cả chính là ngồi tại bên cạnh hắn Tiêu Viêm. Khương Thái Nhất ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, rất là không hiểu. Cái này sao trời La Bàn đối với người ngoài đến nói căn bản vô dụng. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là nhìn các ngươi đấu giá mua như thế lửa nóng. Nhất định là cái bảo bối, liền mua được nhìn một chút. Tiêu Viêm nói, Khương Thái Nhất lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền. Huynh đài, sao trời La Bàn nhất định phải có tinh thần điện bí pháp mới có thể thi triển. Đây là ta tinh thần điện chí bảo, như huynh đài có thể chụp được bỏ những thứ yêu thích. Ta tinh thần điện có thể không tiếc bất cứ giá nào cùng huynh đài đổi lấy. Khương Thái Nhất minh bạch, bọn hắn không có có nhiều như vậy thần nguyên khí đan, nhưng trước mắt Tiêu Viêm hắn lại thấy không rõ lắm nó có bao nhiêu nội tình. Trọn vẹn 6.000 vạn thần nguyên khí đan, tại trong miệng đúng là cảm thấy hiếu kỳ, chính là mua được chơi một chút, dạng này giọng điệu. Triệt để Khương Thái Nhất không có cách nào thăm dò rõ ràng Tiêu Viêm nội tình, cũng là làm Tiêu Viêm nói ra 6.000 vạn về sau, mặt khác thanh âm không còn có xuất hiện, Thiến Ảnh Tiểu Mục chỉ liên tục đánh 3 lần về sau. Cái này sao trời La Bàn chính là bị Tiêu Viêm thành công chụp được, một lát sau liền đưa đến Tiêu Viêm trong tay. 610 triệu, trừ đi 6.000 vạn về sau, Tiêu Viêm còn có 550 triệu thần nguyên khí đan, nói tóm lại còn rất mập, nếu là thực sự không đủ, lại mượn một điểm là được. Tự như, cái này phòng đấu giá tựa như nhà hắn đồng dạng. Thật tình không biết, Khuất Lâm, Đoạn Trác cùng Hứa Tự tại nơi nào đó lặng lẽ đánh giá, bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, nếu là thật sự Tiêu Viêm muốn mua giá trị gì đồ vật ghê gớm, bọn hắn nhất định sẽ còn bị lấy máu. Trông thấy Tiêu Viêm mới hoa 6.000 vạn, mấy người trong lòng bao nhiêu thở phào. Tiêu Viêm đem sao trời la bàn kéo trong tay bên trong, đánh giá tinh xảo la bàn. Tiêu Viêm chính là nếm thử tràn vào linh hồn chi lực, ý đồ đi phát hiện đến tột cùng là cái quái gì. Chẳng qua làm Tiêu Viêm linh hồn thăm dò vào thời điểm, nháy mắt chính là có một loại hấp xả lực, khiến Tiêu Viêm giật mình. Vội vàng thu hồi linh hồn chi lực. Một bên Khương Thái Nhất cùng với khác mấy cái ngôi sao điện người đều là ánh mắt cắt cao khóa chặt tại Tiêu Viêm la bàn trong tay phía trên, mà ánh mắt như vậy khiến Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Không được, các ngươi nhìn ta như vậy ta rất không thoải mái, đi tiểu đinh chúng ta đổi chỗ. Tiêu Viêm nói chính là đứng dậy, Khương Thái Nhất lập tức chính là gấp, liền vội vàng đứng dậy, đối Tiêu Viêm chính là một cái 90 độ xoay người. Huynh đài, không, đại nhân, ta tinh thần điện nguyện lấy một nửa, không, ba lần giá cả mua, mong rằng đại nhân bỏ những thứ yêu thích. Khương Thái Nhất minh bạch, Tiêu Viêm, nếu muốn mang đi, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Viêm ước lượng trong tay sao trời la bàn, trong tay hắn tựa như là một cái không chút nào trọng yếu đồ chơi. Nhưng Khương Thái Nhất mấy người chính là theo trong tay Tiêu Viêm sao trời la bàn, mà tâm thần nhảy lên, sợ Tiêu Viêm sơ ý một chút, ném hỏng cái này sao trời la bàn, như thế tinh xảo chi vật rất dễ hư hao. Khương Thái Nhất đám người đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Thứ này hoàn toàn chính xác với ta mà nói không có tác dụng gì. Chẳng qua, dù sao ta thế, nhưng là trọng kim mua lại, không bằng ta cho ngươi thêm một chút thần nguyên khí đan. Ngươi đem các ngươi tinh thần điện bí thuật bán cho ta cũng được, giá cả nha, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Khương Thái Nhất bọn người sau khi nghe, trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Đại nhân, tinh thần điện bí thuật chưa từng ngoại truyện. Mong rằng đại nhân không nên làm khó ta chờ, Khương Thái Nhất vẫn như cũ cung kính, Tiêu Viêm nghe vậy chính là thở dài một hơi. Vậy liền thật đúng là đáng tiếc, Tiêu Viêm một mặt tiếc hận thần sắc, Khương Thái Nhất cũng là liên tục cười khổ. Chẳng qua cái này la bàn giống như với ta, mà nói hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, cũng có thể cân nhắc trả lại cho các ngươi, nhưng không phải tặng cho các ngươi, ta là có điều kiện, Tiêu Viêm dừng một chút về sau, lại tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ cần ta tinh thần điện có thể thỏa mãn, tuyệt không từ chối. Khương Thái Nhất nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, như Tiêu Viêm không muốn trả lại. Bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lại không biết Tiêu Viêm là thuộc về thế lực nào. Một khi rời đi vạn yêu đại giới, còn muốn tìm kiếm được Tiêu Viêm, kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển. Nhìn thực lực các ngươi vẫn được, làm ta 50 năm tùy tùng, lại cho ta tiến về một chuyến mật cảnh, nói không chừng các ngươi còn có thể có thu hoạch. Mật cảnh trở về sau, cái này la bàn liền tặng cho các ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, Khương Thái Nhất nghe vậy chính là khẽ giật mình. Mật cảnh, ra sao mật cảnh, cái này mật cảnh ở đâu, Khương Thái Nhất dò hỏi, hiển nhiên Tiêu Viêm là muốn cho bọn hắn thay hắn làm tay chân. Ngay tại cái này vạn yêu đại giới, nguy hiểm tự nhiên có, chẳng qua ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi, nếu là không muốn cũng liền thôi. Tiêu Viêm nói liền đem la bàn thu vào nạp giới bên trong, quay người liền phải rời đi. Đại nhân chậm đã, cái này sao trời la bàn đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu, ta chờ nguyện ý, vì đại nhân bán mạng 50 năm. Khương Thái Nhất không cách nào đoán được Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Tiêu Viêm thực lực hắn lĩnh giáo qua, không thể nói ở trên hắn, mà là với hắn mà nói là tuyệt đối nghiền ép. Mặt ngoài nhìn Tiêu Viêm bên trên là tứ tinh đấu thần trung kỳ, nhưng là Khương Thái Nhất cùng Tiêu Viêm trận chiến kia rõ ràng cảm thụ được, Tiêu Viêm thực tế bạo phát đi ra nội tình, lại là có thể so với tứ tinh đấu thần định phong. Mà lại Tiêu Viêm phải chăng che giấu thực lực còn không biết, nhưng ít ra Khương Thái Nhất minh bạch, Tiêu Viêm là hắn trêu chọc không nổi người. Nói xong, Tiêu Viêm bắt đầu từ trong nạp giới đem sao trời la bàn lấy ra, Khương Thái Nhất lập tức con mắt tỏa ánh sáng, chẳng qua Tiêu Viêm cười cười về sau lại lần nữa thu vào, yên tâm. Đối đãi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta quyết không nuốt lời, đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng hồn máu đến trao đổi. Tiêu Viêm nói, nếu như bây giờ đem sao trời la bàn liền giao cho bọn hắn, cũng không tránh khỏi quá mức đường đột. Một khi bọn hắn chuồn đi, Tiêu Viêm một chút biện pháp cũng không có. Chẳng qua nghe được Tiêu Viêm ngoài định mức điều kiện về sau, Khương Thái Nhất mấy người sắc mặt trầm xuống, dùng hồn máu đến trao đổi tự nhiên là không thể nào, tức lại không biết Tiêu Viêm tại tính toán gì. Ai cũng sợ hãi bị tính kế. Huyền cấp đấu giá hội tiếp xuống đồ vật, không có một cái khiến Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ có Đinh Duyệt coi trọng vật liệu. Chẳng qua chỉ phí 2.000 vạn thần nguyên khí đang mua, huyền cấp đấu giá hội tiếp tục thời gian vẹn vẹn nửa tháng liền kết thúc, đấu giá tốc độ thật nhanh, mà huyền cấp phòng đấu giá cũng tiếp cận đấu giá gần hơn 1.000 kiện đồ vật, mà lại nói giá trị đều khá là xa xỉ, Tiêu Viêm cũng coi như minh bạch. Vì sao khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ngoại giới người đều muốn không tiếc xa đồ đến đây tham gia? Địa cấp phòng đấu giá mở ra. Đám người lại lần nữa ngẩng đầu, địa cấp đấu giá các càng nhỏ hơn một chút, gần như chỉ có thể dung nạp 1.000 người, mà ra trận yêu cầu cần phải có hơn 100 triệu thần nguyên khí đan. Cái này địa cấp phòng đấu giá các ngươi còn muốn đi sao? Tiêu Viêm biết rõ còn cố hỏi, Khương Thái Nhất bọn người toàn bộ gia sản liền 5.000 vạn, cần hơn 100 triệu mới có tư cách tiến vào. Bọn hắn tự nhiên là theo không kịp. Không đi cũng tốt, rất không có tí sức lực nào. Các ngươi liền nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn một cái có cái gì mới mẻ đồ chơi. Tiêu Viêm một bộ được tiện nghi còn khoe mẻ dáng vẻ, dẫn Đinh Duyệt chính là tiến về địa cấp đấu giá các, lưu lại Khương Thái Nhất mấy người tại chỗ ngẩn người. Đợi Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt sau khi rời đi, mấy người mới hỏi thăm Khương Thái Nhất tình huống cụ thể. Khương Thái Nhất đem hắn bị Tiêu Viêm cướp sạch cùng đến bây giờ đã phát sinh hết thảy báo cho về sau. Đám người là một trận oán giận, vừa tức vừa không dám nói, đánh nát răng cũng chỉ có thể mình kìm nén, kia là tương đương khó chịu. Địa cấp bên trong phòng đấu giá, yên tĩnh rất rất nhiều, bởi vì nhân số giảm mạnh, nơi này bầu không khí cũng đều có biến hóa, phảng phất có thể ngồi ở chỗ này, đều đã không phải người bình thường. Thần nguyên khí đang có thể hơn 100 triệu, vậy cũng không tại đa số, hoặc là đến từ các lớn hơn chờ giới không, hoặc là chính là đến từ thế lực cường đại. Chuyên môn, vì vật gì đó mà tới, địa cấp phòng đấu giá đều là độc lập đình cát, lại có tư ẩn thủy tinh, đều là không cách nào nhìn thấy mọi người thân ảnh. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tại kia trong phòng đấu giá ương giới thiệu bảo vật thiến ảnh. Cũng không biết những cái này phòng đấu giá đi đâu đi tìm những cái này hoa sen mới nở, thật sự là sơn phong lên loan, khiến người cảnh đẹp ý vui a. Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói, Đinh Duyệt ở một bên uống trà, thình lình đến một câu. Ta còn tưởng rằng Tiêu Thiếu đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ biết tu luyện tới. Đinh Duyệt nói chuyện, Tiêu Viêm cái trán co lại, nhớ mày. Ta có 7 cái thê tử, những nữ nhân này chỉ là nhập không được pháp nhãn thôi, Tiêu Viêm hừ hừ nói. Ồ, liền nữ hoàng điện hạ cũng nhập không được Tiêu Thiếu pháp nhãn, Đinh Duyệt lại nói. Khụ khụ, ngươi làm sao lại biết những cái này, Tiêu Viêm ho khan 2 tiếng, hẳn là nữ hoàng đùa giận hắn sự tình bị người trình trộm rồi, cổ thần điện ai không biết. Ta còn biết được Tiêu Thiếu thân phận thật sự là thần hy đệ nhất thế giới cường giả chuyển thế, mà nghe nói nữ hoàng điện hạ chính là tôn thượng thê tử. Đinh Duyệt uống trà, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, đây không phải bí mật sao, cổ thần điện cũng biết rồi. Tiêu Viêm vỗ mặt, nguyên lai cổ thần điện đám người như thế tôn trọng hắn nguyên nhân chính là biết được nó thân phận, đều là coi là Tiêu Viêm sẽ trở thành nữ hoàng điện hạ phu quân. Tôn thượng là tôn thượng, kia là nữ nhân của hắn, Tiêu Viêm hồi đáp. Ai, thật sự là đáng thương nữ hoàng điện hạ, thủ nhiều năm như vậy sống quả, lại gặp được một cái đàn ông phụ lòng. Đinh Duyệt lắc đầu, Tiêu Viêm nghe là gân xanh bốc lên. Đinh Duyệt, trà rất khổ sao, vẫn còn có chút bỏng miệng. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, Đinh Duyệt chính là cười hắc hắc, không còn trêu chọc Tiêu Viêm. Thứ 102 kiện vật đấu giá, huyết vân ma sát vượt trên bậc phẩm. Thứ 103, vẫn như cũ, là một đống Tiêu Viêm không có hứng thú đồ vật. Những công pháp này đấu kỹ quả thực vô dụng, phần lớn vật liệu cũng là dùng ra không lớn. Bỗng nhiên một cái tên tại bưng chén trà uống trà Tiêu Viêm vang lên bên tai. Thứ 152 kiện vật đấu giá, ách nan độc thể này thể chất cực kỳ đặc thù, trời sinh độc thể. Nếu là luyện làm khôi lỗi, hạn mức cao nhất vô lượng. Ách nan độc thể, Tiêu Viêm nghe được cái tên này thời điểm, cả người tất cả giật mình, lập tức đứng dậy, hướng phía giữa sân nhìn sang. Giờ phút này giữa sân có một hơi màu xám trắng quan tài phía trên nhìn 10 phần pha tạp, thật giống như mới vừa từ kịch độc bên trong vớt ra tới đồng dạng. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng không khỏi siết chặt. Ách nan độc thể, trừ tiểu y tiên bên ngoài, Tiêu Viêm còn chưa bao giờ gặp cái thứ hai dạng này thể chất người, bởi vậy nghe được cái tên này thời điểm, Tiêu Viêm không khỏi lo lắng. Có thể trước mở quán kiểm hàng, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, bốn phía cũng 10 phần yên tĩnh, tựa hồ cũng rất đồng ý Tiêu Viêm lời nói. Nghe nói chỉ có này quan tài mới có thể trấn áp nó kịch độc, nơi này các vị đại nhân tuy nói đều là cường giả, như cái này trong quan, nếu không phải ách nan độc thể, ta tổ yêu phòng đấu giá sẽ làm toàn ngạch trả lại. Giữa sân Thiến Ảnh khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn ra nó mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Giá khởi điểm, 5.000 vạn thần nguyên khí đan, Thiến Ảnh trực tiếp tuyên bố trở lên giá cả, cái giá tiền này mới ra, nhất thời, trong cả sân, đều là lâm vào yên tĩnh. Chẳng qua loại này yên tĩnh chỉ là tạm thời, ách nan độc thể thể chất như vậy, đối với khôi lỗi thích người đến nói, một khi luyện chế thành công, vậy sẽ là một cái cực phẩm. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, hắn chỉ là nghĩ xác nhận cái này trong quan tài người là ai, giờ phút này hắn có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi cái này trong quan tài là tấm kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp. 55 triệu, trầm mặc một chút về sau, rốt cuộc có người tăng giá. 6.000 vạn, theo âm thanh thứ nhất vang lên, ách nan độc thể bán đấu giá yên tĩnh cũng chính thức đánh vỡ. 7.000 vạn, giá cả bắt đầu không ngừng nhất lên thăng, cũng không ra Tiêu Viêm suy đoán, ách nan độc thể cho dù không luyện chế khôi lỗi, nó bản thân cũng là một cái cực kỳ dược liệu quý giá, đặt ở luyện dược sư trong tay, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Bởi vậy người ra giá, phần lớn là luyện dược sư, tiếp theo chính là tinh thông luyện chế khôi lỗi người. Rất nhanh, giá cả chính là đã phá ức, mà phá ức về sau, ra giá thanh âm chính là chỉ có hai đạo. 110 triệu, làm cái giá tiền này xuất hiện thời điểm, giữa sân chỉ còn lại cái này một thanh âm, tốn hao 100 triệu đến mua một cổ thi thể. Trong tràng chỉ sợ không có mấy người sẽ nguyện ý. Cho dù là luyện dược sư, nếu không phải nhu cầu cấp bách luyện chế một loại nào đó đan dược, nếu không cái này bán đấu giá giá cả đã nghiêm trọng tràng giá, 100 triệu thần nguyên khí đan, có thể mua càng nhiều có giá trị dược liệu. Thiến Ảnh Mộc Truy lần thứ nhất đánh mặt bàn, Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt, như một khi bị đấu giá đi, như vậy liền có thể sẽ không biết tâm tích của hắn, cái này trong quan tài, đến cùng có phải hay không tiểu y tiên. Nếu như phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, nhưng thường thường càng là lo lắng, Tiêu Viêm đối nó lòng hiếu kỳ, cũng là càng mãnh liệt, cuối cùng vẫn là mở miệng. 1.200.000 vạn, Tiêu Viêm thanh âm quanh quẩn ra, liên tràng bên trong Thiến Ảnh trong tay Mộc Chùy cũng là hơi chậm lại, bởi vì nàng cũng cảm thấy sẽ không còn có giá cao hơn người. Mà tại một chỗ khác, trong gian phòng, ngồi ngay thẳng mấy thân ảnh, trong đó một đạo thân mang một chỗ áo trắng, mà tại nàng bốn phía. Nhìn bộ dáng liền hung thần ác sát, phản phất tùy thời đều ngâm tại máu tươi bên trong người, sát khí nồng đậm đến cực hạn. Đáng ghét, lại còn có người xảy ra giá, một đạo oán trách thanh âm sâu kín vang lên, mang theo một chút ọn ẻn cả giận nói, nữ tử một đầu tóc bạc, giữa lúc giơ tay nhấc chân, sau lưng mấy người đều lộ ra vẻ sợ hãi. 130 triệu, cô gái tóc bạc trầm giọng mở miệng, một bộ liều lĩnh cũng phải đem nó chụp được khí thế. 140 triệu, Tiêu Viêm không chút hoang mang, chậm rãi mở miệng. 150 triệu, cô gái tóc bạc bàn tay trắng nõn cũng là nắm chắc thành quyền, hiển nhiên cái giá tiền này đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Cái này ách nan độc thể tất nhiên có độc đan, nếu là ta có thể thu được, ta ách nan độc thể liền có thể tiến hóa. Đây là bây giờ duy nhất dò thăm ách nan độc thể, Cho nên vô luận như thế nào ta cũng phải đạt được. Cô gái tóc bạc nhìn chòng chọc vào trong sân quan tài, trong lòng càng là 10 phần oán giận. 160 triệu, thanh âm lại lần nữa vang lên, cô gái tóc bạc đôi mắt đẹp co rụt lại. Đáng ghét, đến tột cùng là ai tại cùng ta tranh, ác nan độc thể, vì sao lại có bực này giá trị, cái này người là thằng ngu sao? Cô gái tóc bạc mắng to, vỗ mạnh một cái bàn lại lần nữa quát. 170 triệu, cái giá tiền này đã phi thường cao, liền trong sân thiến ảnh cũng là dừng một chút, giá cả đã vượt qua bọn hắn dự đoán. 180 triệu, 190 triệu, hai ức. Tiêu Viêm tiếp tục bình thản mở miệng, trong phòng cũng là mặt không biểu tình, nhìn xem quan tài, giờ phút này hắn càng thêm hiếu kỳ quan tài là ai, Tiêu Viêm cũng là tình thế bắt buộc. Cô gái tóc bạc chuẩn bị lên tiếng lần nữa, mà lúc này phía sau nàng đứng lặng một thân ảnh lại là bỗng nhiên mở miệng, độc độc, chúng ta chỉ chuẩn bị hai ức, lại nhiều, sợ là chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến. Động đằng, ngươi biết cái này ác nan độc thể đối tầm quan trọng của ta, cô gái tóc bạc mày liễu hơi nhíu, sau lưng nam tử, cũng là khẽ gật đầu. Ta xem một chút dùng linh hồn chi lực có thể hay không tìm tới người này, tiến hành chấn nhiếp, không biết có thể hay không có hiệu quả. Động đằng linh hồn chi lực chính là khuếch tán mà ra, thuận thanh âm đi tìm Tiêu Viêm khí tức, mà Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực cũng không phải giả. Một nháy mắt chính là cùng động đằng linh hồn chi lực va chạm, Tiêu Viêm nhướng mày, chính là hư lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, động đằng chính là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Vượt cảnh linh hồn chi lực, động đằng hoảng sợ nói, chợt cười khổ một tiếng. Độc độc, chỉ sợ cái này ác nan độc thể hôm nay sợ là chỉ có thể chấp tay nhường cho, người này thực lực tại trên ta, động đằng cười khổ nói, cô gái tóc bạc một mặt không cam lòng. Đợi đấu giá kết thúc về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp nếm thử nghe ngóng thân phận đối phương, nếu là có thể tìm được, có thể còn có hy vọng. Động đằng tiếp tục nói, cô gái tóc bạc cuối cùng cũng chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Trong tay chỉ có 2 ức thần nguyên khí đan, bây giờ không có tăng giá tư bản. Ba chùy hòa âm, chứa ách nan độc thể thi thể quan tài cuối cùng Tiêu Viêm lấy 2 ức giá cả đập đến, dạng này giá cả đã khá cao ngang. Về phần về sau đấu giá hội, Tiêu Viêm chính là không có quá nhiều lưu ý. Lại lần nữa tốn hao 2 ức về sau, Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan cũng là giảm mạnh đến 400 triệu. Trong gian phòng, một hơi cũng không tính lớn quan tài bày ở Tiêu Viêm trước mặt. Mặc dù có quan tài che giấu, nhưng Tiêu Viêm như cũ có thể cảm giác được trong đó từng tia tràn ra khí độc. Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, cái này ác nan độc thể chỉ sợ viễn siêu Tiêu Viêm tưởng tượng, người này ngộ ra ác nan độc thể, có thể tu luyện độc của mình thể, chỉ là không biết, vì sao mà vẫn lạc, thể chất như vậy một khi trưởng thành, cũng là tương đương kinh khủng. Có được ác nan độc thể người, một khi bộc phát độc thể, cho dù là đấu thần cũng phải tránh lui 3 thước. Dù sao kịch độc chỗ nào cũng có, như độc thể người bản thân là đấu tiên, chỉ sợ đấu tiên bên trong cơ hồ vô địch. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, vô luận mạnh cỡ nào độc, gần như đều là miễn dịch, bởi vì có hỏa diễm chi tâm làm ngăn cản, không có bất kỳ cái gì độc có thể chịu được cả hai nướng. Tiêu Viêm để Đinh Duyệt đứng xa một chút, hắn chuẩn bị mở quan tài nghiệm thi, Tiêu Viêm cấp bách muốn xác nhận cái này trong quan tài người đến tột cùng là ai. Hắn giờ phút này cũng là nhịp tim không khỏi gia tốc. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Viêm sợ hãi kịch độc, Tiêu Viêm chân chính sợ hãi chính là mở quan tài sau nhìn thấy không muốn nhìn thấy người. Lúc này, Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa tại Tiêu Viêm thân thể quanh mình quanh quẩn, Tiêu Viêm tới gần quan tài thời điểm. Cái này quan tài chỗ phát ra khí độc chính là suy suy ở giữa bị Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa cường đại hỏa diễm lực lượng cho mẫn diệt. Tiêu Viêm khoát tay, dự định cách không đi mở ra cái này quan tài, nhưng nắp quan tài thì là không nhúc nhích tí nào. Như Tiêu Viêm cưỡng ép mở ra, chỉ sợ cái này quan tài liền sẽ triệt để phá hư, nhưng Tiêu Viêm không nghĩ như vậy phá đi nó, dù sao không có khả năng tùy thời dùng hỏa diễm chi tâm đi áp chế. Cái này quan tài có thể ức chế độc tố càng thêm an toàn. Chợt Tiêu Viêm nhìn thấy quan tài phía trên có phù văn phong ấn, hiển nhiên Thu dùng thủ đoạn đem nó phong ấn, muốn mở ra, liền nhất định phải phá vỡ phong ấn. Chẳng qua dạng này phong ấn tự nhiên khó không được Tiêu Viêm, nhìn cũng không phải là đặc biệt phức tạp phong ấn. Chỉ là dùng cho phong bế khí độc đơn giản phong ấn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tràn ra, bao trùm toàn bộ quan tài, đi phân giải trên đó phù văn phong ấn. Đơn giản như vậy phong ấn không ra nửa nén hương Tiêu Viêm liền có thể giải khai nó. Chẳng qua đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Viêm nhíu mày, thu hồi linh hồn chi lực, để gõ cửa người tiến đến. Đại nhân, có người cầu kiến, nói chuyện nữ tử sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là bị bức hiếp. Để bọn hắn vào là được, Tiêu Viêm cũng không e ngại, mở miệng nói ra, nữ tử này lập tức hoảng hốt lui lại, chỉ thấy cả đám người chậm rãi đi vào phòng, Tiêu Viêm cũng chưa tỉ húy, đem quan tài thu hồi, bởi vì hắn biết, đám người này chính là vì cái này quan tài mà tới, chẳng qua lúc này, nhìn thấy cầm đầu thiến ảnh về sau, Tiêu Viêm khẽ giật mình, một đầu tóc bạc nữ tử dạo bước mà đến, sau khi vào phòng chính là đối Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền. Vị này huynh đài, Vạn Ma Điện không tiếc bất cứ giá nào, nguyện đổi huynh đài chỗ đập đến ách nan độc thể, như huynh đài chỉ là dùng nó luyện dược, Vạn Ma Điện nguyện lấy gấp đôi giá trị dược liệu cùng huynh đài trao đổi. Thiến ảnh sau lưng Đổng Đằng trầm giọng mở miệng. Thiến ảnh cũng là chậm rãi nâng lên gương mặt xinh đẹp, mà theo gương mặt xinh đẹp nâng lên một cái chớp mắt, nàng cùng Tiêu Viêm bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là đột nhiên khẽ giật mình. Tiêu Viêm, Tiểu Y Thiên, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, đều là trực tiếp mở miệng kêu lên tên của đối phương. Tại Thất Lạc Thần Tích lúc liền từng có gặp nhau, nhưng khi đó Tiêu Viêm mang theo Tiêu Phong mặt nạ, bởi vậy tránh đi cùng Tiểu Y Tiên nhận nhau. Mà hiện tại thời khắc này, Tiêu Viêm là như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Y Tiên vậy mà lại xuất hiện ở đây, đến mức Tiêu Viêm cũng là tránh cũng không thể tránh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời, tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Chợt Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái. Tiểu Y Tiên nhìn xem quan tài, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một vòng mềm mại. Nàng là cái nữ tử thông minh, nhìn xem quan tài chính là minh bạch, lên tiếng trước nói muốn kiểm hàng chính là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm mua xuống cái này ách nan độc thể cũng không phải là làm dược liệu, mà chỉ là nghĩ xác nhận nó thân phận. Hắn tại lo lắng cho mình. Tiểu Y Tiên trong lòng khẽ rung lên, nàng vốn đã gần như sắp quên đạo thân ảnh này, bây giờ vậy mà lấy đôi bên đều không ngờ đến phương thức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Độc độc, ngươi biết, Đổng Đằng phía sau mở miệng hỏi thăm, Tiểu Y Tiên nhẹ gật đầu. Các ngươi ra ngoài, ta cùng hắn đơn độc tâm sự, Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, đối Đổng Đằng một đám nói, Đổng Đằng lập tức nhướng mày, không được, điện chủ đã phân phó, ta chờ nhất định phải một tức, cũng không rời bảo hộ, Đổng Đằng trực tiếp bác bỏ. Yên tâm đi, hắn sẽ không đả thương ta, Tiểu Y Tiên kiên định nói. Đổng Đằng cũng là hơi chậm lại, hắn biết rõ vị này lời của cô nãi nãi uy nghiêm trình độ cũng không sao điện chủ kém. Tốt a, ta chờ ngay tại ngoài cửa, một khi có việc chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đổng Đằng đang khi nói chuyện nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm ánh mắt cũng là một mảnh đạm mạc. Đổng Đằng phảng phất đang dùng ánh mắt cảnh cáo Tiêu Viêm, chẳng qua sau một khắc linh hồn hắn chấn nhiếp, ngược lúc này một muôn, kém chút một hơi lão huyết phun ra. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Trước đó cùng Tiêu Viêm đã từng có đánh cờ, hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Đổng Đằng cũng nháy mắt minh bạch, trước mắt người này, nếu là thật sự muốn thương tổn Tiểu Y Tiên, chỉ sợ cho dù là bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng là chuyện vô bổ. Mà lại Đổng Đằng cũng nhìn ra được, hai người tự hồ là lão hữu, nhưng hắn cũng không biết, hai người quan hệ không chỉ có riêng là lão hữu đơn giản như vậy. Đổng Đằng rời khỏi gian phòng, bao quát Đinh Duyệt cũng là người biết chuyện. Cũng chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng lập tức liền bị Tiêu Viêm kêu dừng. Đinh Duyệt thực lực không mạnh, nếu là bị bắt cóc coi như không tốt. Tiểu Y Tiên có chút ghé mắt nhìn thoáng qua Đinh Duyệt, trên mặt khẽ cười một tiếng, nhìn tới bây giờ cái gì đều cảnh còn người mất, tất cả mọi người ngươi đều vứt bỏ sao? Tiểu Y Tiên lời nói bên trong có chuyện, nàng đang chất vấn Tiêu Viêm cũng tràn ngập trách cứ. Thật có lỗi, Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một hơi. Đối với Vân Vận, đối với Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ, mình thân phận hôm nay đặc thù, càng là có trách nhiệm trên người, mỗi một cái xen lẫn tiến vào mệnh vận hắn bên trong người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vô ý chiến đội hy sinh đám người, thì là để Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy, nếu là muốn bảo hộ, vậy hắn liền không thể để bọn hắn xen lẫn tiến vào bên trong vận mệnh của mình. Buồn cười, chẳng qua cũng không ngại, ta chờ sớm đã không phải người của một thế giới. Ta đến mục đích rất đơn giản, cái này ách nan độc thể ta cần. Tiểu Y Tiên ánh mắt cũng là một mảnh lạnh lùng. Ta thế nhưng là hoa trọng kim, hai ức thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, hắn vốn là nói đùa, nhưng Tiểu Y Tiên lại là một mặt lạnh lùng. Từ mảnh khảnh trên ngón tay gỡ xuống một viên nạp giới, chính là ném cho Tiêu Viêm. Vừa vặn hai ức, dạng này cũng tốt, chúng ta lẫn nhau không thua thiệt. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói, Tiêu Viêm nao nao. Thế thì không cần. Tốt xấu chúng ta cũng là bạn cũ, vật này liền làm ta tặng cho ngươi, còn chưa kịp mở ra, có điều, hiện tại cũng không cần thiết mở ra. Tiêu Viêm lại sẽ nạp giới ném về Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trên mặt lạnh lùng biểu lộ tại một cái nháy mắt có chút không kềm được, cúi đầu, thanh âm có một chút phát run. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiểu Y Tiên khoát tay, liền đem quan tài thu nhập mình nạp giới bên trong, cúi đầu một chút, nắm đấm có chút nắm chặt, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ta không cần ngươi cái này hư tình giả ý quan tâm, ta sẽ mạnh lên, sẽ trở nên rất mạnh, càng sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiểu Y Tiên thanh âm phát run, cúi đầu hung hãn nói, sau khi nói xong, chính là ném có 2 ức thần nguyên khí đang nạp giới, quay người liền phải rời đi. Ha ha, vẫn là ngây thơ như vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới cửa thiến ảnh bỗng nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên quay người, một chưởng chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Cả hai khoảng cách rất gần, nhưng Tiểu Y Tiên bỗng nhiên ra tay, Tiêu Viêm như cũ có phản ứng thời gian có thể né tránh, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không có đi tránh, thậm chí trực tiếp dùng thân thể đi đón ở Tiểu Y Tiên một chưởng này. Tiếng trầm một chưởng, Tiểu Y Tiên lập tức khẽ giật mình, nàng vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ tránh, bởi vì nàng biết Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn phía trên nàng. Tiểu Y Tiên vô ý thức đột nhiên rút bàn tay về, chỉ thấy Tiêu Viêm lồng ngực chỗ xuất hiện một cái đen nhánh chưởng ấn, lại bốc lên từng tia hắc khí. Kịch độc cấp tốc lan tràn, Tiêu Viêm lại là không nhanh không chậm, vẫn có độc tố tại hắn trên thân thể khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến Tiêu Viêm toàn thân, nhất thời, Tiểu Y Tiên hoảng. Lập tức hoảng hốt sợ hãi, nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, ngươi nhanh dùng giải độc đan a, ngươi vì sao không tránh? Tiểu Y Tiên không hiểu, nàng coi là Tiêu Viêm sẽ né tránh, cho dù sẽ không tránh, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối có năng lực ứng phó nàng kịch độc. Giết ta có thể giải ngươi hận sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thì thào mở miệng, một bên Đinh Duyệt đều nhìn ngốc, nhưng Đinh Duyệt là người thông minh, nàng xem minh bạch giữa hai người có không rõ quan hệ. Mà Tiểu Y Tiên bộ dáng cũng là đủ chứng minh điểm này, đôi mắt sáng gương mặt xinh đẹp, dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng không mất tiên khí, cẩn thận mánh khóe chính là có thể thấy được cũng là một cái bộ dáng tuyệt mỹ mỹ nhân. Tiểu Y Tiên lo lắng nhìn xem Tiêu Viêm, hàm răng cắn môi, trong mắt có nước mắt đảo quanh, cắn răng nói, ta không hận ngươi, ta chỉ là hận ta minh bạch là tại bảo vệ ta, nhưng ta vẫn là không cam lòng, đây là vấn đề của chính ta. Ngươi nhanh giải độc. Độc phát công tâm liền không có cứu, Tiểu Y Tiên sốt ruột nói, nhưng kỳ thực nàng cũng không biết, độc tố chỉ là tại Tiêu Viêm mặt ngoài khuếch tán. Nội thể có 2 đại hỏa diễm chi tâm tỏa trấn, độc tố vào không được nội tạng chút nào. Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lẩm bẩm cái tên, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại khẽ rung lên, còn ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm hiện lên một vòng nàng chưa hề bộc lộ qua ôn nhu, chỉ có khi đó kia cảnh, dược cốc bên trong chỉ có 2 người, không có nghi kỵ, tin tưởng lẫn nhau. Thiếu niên sơ thành, thiếu nữ phương tâm ám hứa. Sau một khắc, Tiểu Y Tiên một chút bổ nhào vào Tiêu Viêm trong ngực, nước mắt từ gương mặt xinh đẹp bên trên trượt xuống, che mặt khóc lớn lên, Tiêu Viêm nao nao, Tiêu Viêm minh bạch, Tiểu Y Tiên một mình nhận chịu quá nhiều áp lực, nàng một mực đang bức bách mình không ngừng mạnh lên. Nàng muốn đuổi kịp Tiêu Viêm bước chân, bởi vì nàng biết được Tiêu Viêm đưa nàng lưu tại đấu khí đại giới nguyên nhân, chính là vì bảo hộ nàng, nhưng nàng không nghĩ dạng này, nàng không bỏ xuống được. Cho dù qua mấy ngàn năm, nàng rất cố gắng tu luyện, trở thành đấu tiên. Bây giờ, nếu là có thể đem cái này ách nan độc thể tiến hóa, cũng có cơ hội trở thành đấu thần, kia là đã từng nàng không cách nào với tới cao độ. Nhưng là có được như thế lực lượng cường đại lại không phải là vì giết chóc, cũng không phải là vì truy cầu lực lượng. Nàng không có dừng bước lại nguyên nhân chính là đang truy đuổi Tiêu Viêm. Nàng hy vọng có thể bàn tại Tiêu Viêm bên cạnh, cho dù không có khả năng, nàng cũng nguyện ý. Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn xem bổ nhào vào trong ngực mình thân ảnh, nội tâm của hắn cũng là vì đó xúc động, bàn tay có chút nâng lên, nhẹ vỗ về Tiểu Y Tiên đầu, thấp thân hình. Tiểu Y Tiên bên tai ôn nhu nói, về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Tiêu Viêm thì thào, thật lâu, Tiểu Y Tiên tránh thoát Tiêu Viêm ôm ấp, lau đi nước mắt, tựa như cái gì cũng không xảy ra, nhưng nàng không có tại dương mắt đi xem Tiêu Viêm, mà là xoay người chậm rãi mở miệng, không cần, ta hiện tại rất tốt. Mạnh lên cảm giác cũng rất tốt. Nhưng ta biết ngươi sẽ mạnh hơn ta. Nếu như mai ngọc giản này nát, ngươi được đến cứu ta. Tiểu Y Tiên không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, ném câu nói này về sau, chính là trực tiếp mở cửa phòng rời đi. Tiêu Viêm không có đuổi theo, kết quả như vậy Tiêu Viêm không biết, nên may mắn vẫn là nên bi thương, hắn kỳ thật sợ hãi Tiểu Y Tiên cùng vận mệnh của hắn xen lẫn. Cái gọi là bảo hộ tại vận mệnh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay thẻ ngọc màu trắng, mỉm cười, quan hệ giữa bọn họ vẫn như cũ, cùng đấu khí đại lục thời điểm đồng dạng vi diệu, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, hắn hiểu được. Tiểu Y Tiên không nghĩ Tiêu Viêm lại giống lần này đồng dạng, bởi vì chỉ là đồng dạng thể chất danh tự, mà quá phận lo lắng. Tiểu Y Tiên đi ra thời điểm, trên mặt rộng mở trong sáng, làm động đằng nhìn thấy cái này đạo thiến ảnh thời điểm, phản phất cùng lúc trước không giống, nhưng lại không nói ra được nơi nào không giống. Phản phất băng sơn hòa tan, giống như độc dược cũng không có lấy trước như vậy độc, Tiêu Viêm trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, có chút trầm ngâm ở giữa thở dài ra một hơi, đây là lo lắng của hắn rốt cục đạt được phóng thích. Cùng lúc đó, trên người hắn hỏa diễm bốc lên, độc tố cấp tốc bị thanh trừ hầu như không còn. Mà Tiểu Y Tiên cũng biết, độc của mình lâu như vậy Tiêu Viêm đều vô sự, như vậy liền không khả năng có việc. Thải Lân, Huân Nhi, các ngươi đã hoàn hảo. Tiểu Y Tiên xuất hiện, để Tiêu Viêm trước mắt hiển hiện càng nhiều thân ảnh, chờ đến thập tuyệt yêu viêm về sau, cũng là thời điểm, nên trở về một chuyến. Về sau cũng muốn đi cổ viêm thần tộc một chuyến, mình hai đứa bé cũng ở trong đó, Tiêu Viêm tự biết mình quỷ tích đã không có cách nào để hắn chiếu cố. Chẳng qua Tiêu Viêm trong lòng đã có tính toán, hắn sẽ mau chóng tìm được thứ hai cổ phân thân. Địa cấp đấu giá hội mấy ngày sau chính là đi vào hồi cuối, sau cùng thiên cấp đấu giá hội cũng là sắp triển khai, nhưng thiên cấp đấu giá hội lại không phải quyết định bởi tại trong tay nắm giữ tài sản đến quyết định tư cách vấn đề, mà là nhất định phải có tổ yêu phòng đấu giá đặc thù mời mới có thể tiến vào. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt bị ngăn trở. Chẳng qua rất nhanh, Khuất Lâm, Đoạn Trác cùng Hứa Tự tại ba người, không cần Tiêu Viêm mời, ba người chính là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, lập tức hình vuông. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không có cụ thể muốn đồ vật, chẳng qua đã đến đều đến thì thiên cấp đấu giá hội, nhưng không thể bỏ qua, hắn mới thật sự là có được đặc quyền người, chỉ cần hắn nghĩ, tổ yêu phòng đấu giá hắn liền có thể đi ngang. Thiên cấp đấu giá hội nhân số lại lần nữa giảm mạnh, nghiễm nhiên không hơn 100 vị, mà Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt thì là một cái trong số đó. Tiểu Y Tiên tại ở xa nhìn xem tiến vào thiên cấp đấu giá hội Tiêu Viêm về sau, đôi mắt đẹp có chút ngưng lại, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng mở miệng, mục đích đã đạt thành, liền không có tại lưu lại đi cần phải. Độc độc thích người kia, Đổng Đằng e quờ cực thấp mà hỏi, Tiểu Y Tiên quay đầu chính là mạnh mẽ hận một mắt, lạnh giọng quát, không biết nói chuyện liền ngậm miệng, ta nhìn ngươi tự hồ, đối với hắn rất có hứng thú. Đổng Đằng lập tức cười khổ một tiếng, biết mình lời mới vừa nói có chút không đúng, cười làm lành nói, ta không phải ý tứ kia, hắn rất mạnh, có điều. Hình dạng của hắn ta lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, không biết ở nơi nào gặp qua. Trên đường trở về từ từ suy nghĩ, đừng nói nhảm, đi thôi, Tiểu Y Tiên không nhịn được nói, phất phất tay, Đổng Đằng cũng là đành phải gật gật đầu, đuổi theo Tiểu Y Tiên bước chân. Sau đó Tiểu Y Tiên đem chứa hai ức thần nguyên khí đang nạp giới, còn cho Đổng Đằng nhất thời sững sờ. Vẫn là không được đến ách nan độc thể sao, Đổng Đằng có chút không hiểu. Bởi vì trong nạp giới hai ức thần nguyên khí đang một viên không ít. Hắn tặng không cho ta, Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói. Quả nhiên, Đổng Đằng lại lần nữa, thì thào. Quả nhiên cái gì, ngươi có phải hay không muốn thử xem ta một chưởng này độc tố như thế nào, Tiểu Y Tiên con ngươi lập tức tràn ngập sát khí trừng trừng Đổng Đằng. Đổng Hổ cũng là nói nhảm nhiều, không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi một cái bộ dáng, trở về liền, để điện chủ cho ta đổi một cái bảo tiêu, đáng ghét. Tiểu Y Tiên vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Đổng Đằng ở sau lưng hắn chính là phát ra cười nhạo, lại lần nữa bị Tiểu Y Tiên trừng một chút về sau, chính là triệt để yên tĩnh trở lại, đoán chừng hắn đang cười, sau một khắc liền phải chịu bàn tay. Thiên cấp bên trong phòng đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá càng yên tĩnh, nơi này trực tiếp chia hơn 100 cái gian phòng, tất cả mọi người riêng phần mình tại trong gian phòng. Tư ẩn làm chính là tương đương chuyện tốt, mà nơi này cũng cao cấp hơn. Mỗi cái trong phòng, lại có hai tên người hầu, tùy thời cung cấp phục vụ, bưng trà đổ nước thời điểm càng là làm từng ly từng tí, Tiêu Viêm nhíu mày, không thể không nói, phòng đấu giá này, nếu là làm thành ngành dịch vụ, có thể còn có thể phát triển càng thêm thịnh vượng. Đấu đế đại lục thời điểm, Tiêu Viêm trà trộn giới kinh doanh, chẳng qua đến cuối cùng, cũng là dần dần trở nên không thú vị, dù sao theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, nó bản thân thu hoạch phải giá trị chi vật. tại Tiêu Viêm trong mắt dần dần trở nên không đáng giá nhắc tới. Hoan nghênh chư vị đại nhân thượng thần, chờ thiên cấp phòng đấu giá đã là đã lâu, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, bây giờ liền bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá. Đã nơi này là cấp cao nhất đấu giá hội, như vậy có thể xuất hiện ở đây đồ vật, nhất định cũng là có thể gây bất luận một vị nào đấu thần đỏ mắt chi vật. Chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một bộ áo giáp, Thiên Ảnh giới thiệu nói. Nó chính là có một khôi ngô tráng hán chậm rãi đi tới. Tráng hán giơ cánh tay lên, trên đó có một cái màu đen vòng tay, chỉ gặp hắn sờ nhẹ vòng tay, màu đen như vô số nhỏ bé châm mang hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, chính là dày đặc tráng hán toàn bộ thân hình, sau đó hóa thành một bộ thiếp thân áo giáp. Nhất thời có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của hắn sau trước đó tăng vọt mấy lần, phảng phất cả người khí thế đều bị ảnh hưởng, ánh mắt trở nên tràn ngập sát khí. Nếu là chư vị hiểu rõ, chính là một chút liền nhận được, đây là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sản phẩm, tên là Thí Thần Áo Giáp, Thiến Ảnh chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, một bên Đinh Nguyệt thì là cọ một chút đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đấu giá hội ở giữa. Xem ra tin tức của ngươi không lớn chuẩn, trên đời này còn có Thí Thần Áo Giáp, Tiêu Viêm mỉm cười, chính là trêu chọc Đinh Nguyệt nói. Không có khả năng a, Thí Thần Áo Giáp đã tuyệt tích. Chỉ ít tại cái này mấy ngàn năm bên trong không còn xuất hiện, có thể tạo ra thí thần áo giáp, theo đạo lý, hẳn là chỉ có ta mới đúng, Đinh Nguyệt nhíu mày, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi chế tạo hoàn thành sao, hẳn là bị người đánh cắp đi, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Không có, Đinh Nguyệt trả lời nhiều nhanh rất kiên định, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm tiếp tục nói, bởi vì ta còn không thành công. Xem ra cũng không phải là 100% thành công, Tiêu Viêm nói. Ngươi luyện dược chẳng lẽ có thể 100% thành công sao? Đinh Nguyệt không tức giận nói. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, khẽ gật đầu. Ta cũng vẹn vẹn chỉ là tại cổ thần điện đạt được thí thần áo giáp bản vẽ. Nhưng trên thực tế sao ta tưởng tượng bên trong muốn khó khăn gấp trăm lần. Ta tập hợp đủ tất cả vật liệu. Nhưng nghiên cứu phát minh đến nay cũng không thể thành công. Đinh Nguyệt chậm rãi nói, ánh mắt nhìn giữa sân mặt tại trên người thanh niên lực lượng thí thần áo giáp. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Nếu là đạt được thành phẩm, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tự mình nghiên cứu chế tạo thành công. Tiêu Viêm hỏi thăm Đinh Nguyệt, nếu như muốn chụp được trên trận cổ này thí thần áo giáp, tất nhiên là một bút không nhỏ chi tiêu. Tiêu Viêm bây giờ trong tay còn lại 400 triệu tiên nguyên khí đan, cũng không biết có đủ hay không. 70-80% đi, Đinh Nguyệt cũng không dám cắt nói, làm nàng nhìn thấy thành phẩm thí thần áo giáp xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng cũng là rơi vào trầm tư, mặc dù có bản vẽ. Nhưng mình dường như tuyệt không chạm đến chế tạo thí thần áo giáp hạch tâm yếu tố. Chẳng qua, nếu như quá đắt, cũng không phải nhất định phải đạt được, mặc dù bây giờ không có cách nào tạo ra, nhưng cho ta một chút thời gian, liền nhất định có thể thành công. Đinh Nguyệt nói nghiêm túc, Tiêu Viêm không phải đặc biệt rõ ràng của Minh Hà khoa học kỹ thuật, chẳng qua nhìn liền cảm giác rất khó khăn, dù sao cũng là thoát ly tu luyện sản phẩm. Áo giáp lại có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nghe nói Đinh Nguyệt lời nói thí thần áo giáp. Hôm nay gặp mặt về sau, Tiêu Viêm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao bây giờ không có nguyên thần phân thân hắn, nếu như tại đối mặt càng cường đại đấu thần lúc, thậm chí có khả năng lại lần nữa đối mặt bất hủ thời điểm. Tiêu Viêm quả thực không hề có lực hoàn thủ, hết thảy có thể tăng lên mình lực lượng chi vật, Tiêu Viêm đều không nghĩ bỏ qua. Nếu như tốn hao một chút thần nguyên khí đang liền có thể tiết kiệm thời gian tỉnh chút phiền não, cớ sao mà không làm, huống chi đừng sợ. Phía sau chúng ta còn có mấy vị tài chủ chịu đựng đâu. Tiêu Viêm khẽ cười nói, hắn tự nhiên không tin, Khuất Lâm, Đoạn Trác cùng Hứa Tự tại ba người chỉ có 100 triệu thần nguyên khí đan. Mặc dù tổ yêu đấu giá hội không có thu lấy phí thủ tục, nhưng khổng lồ lưu lượng mang đến thu nhập cũng là không cách nào tưởng tượng. Mà bọn hắn hiển nhiên cũng là trong đó kẻ thu lợi, nó nội tình cũng tuyệt không chỉ như vậy. Giá khởi điểm, 100 triệu thần nguyên khí đan, Trung ương Thiến Ảnh một phen sau khi giới thiệu. Cũng là cuối cùng mở miệng báo giá, dạng này giá cả khiến Tiêu Viêm cũng là có chút nhíu mày. Thí thần áo giáp tăng lên toàn diện, lại vẻ ngoài có thể căn cứ bản thân khí thế mà huyền hóa. Nó lực phòng ngự có thể đứng vào áo giáp trước ba, tại cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đinh Nguyệt cũng là lẩm bẩm nói, nàng minh bạch thí thần áo giáp phân lượng, nhưng phàm là cổ Minh Hà sản phẩm, giá cả đều khá là xa xỉ. Nó hy hữu chính là yếu tố một trong. Sau đó càng là cường đại, đấu giá hội đến bây giờ, cũng là lần đầu tiên xuất hiện cổ Minh Hà sản phẩm. Mà lại chỉ có thiên cấp đấu giá hội dạng này cấp bậc mới là rốt cuộc hiện thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến nơi đây nhân tài có thực lực đi mua. 110 triệu. 1 ức 2.000 vạn. Đấu giá chính thức bắt đầu, giá cả cấp tốc nước lên, thì thuyền lên, rất nhanh giá cả chính là đi vào 2 ức, chẳng qua không ngừng lên cao giá cả cũng không có đình chỉ xuống tới xu thế. Rất hiển nhiên, người nơi này đều là biết hàng chủ. 2 ức 5.000 vạn. 300 triệu. Tiêu Viêm cũng là liên tục tắt lưỡi, đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, những người này đều như thế mập sao. Có thể được mời lại tới đây, chỉ sợ phần lớn đều là đến từ thượng đẳng giới không, cũng chỉ có thượng đẳng giới không mới có thể có như thế bàn bạc thủ bút đi mua một kiện áo giáp. Giá cả cuối cùng tại đạt tới 350 triệu thời điểm, thanh âm dần dần biến ít, mà Tiêu Viêm trong tay bây giờ chỉ có 400 triệu thần nguyên khí đan, chẳng qua Tiêu Viêm khí thế, nhưng thật giống như không thôi. 360 triệu, Tiêu Viêm mở miệng, Đinh Duyệt cũng là khẽ giật mình, nàng vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ không lãng phí lượng lớn tài nguyên đi mua, phải biết, cái giá tiền này cơ hồ có thể mua hai bộ thí thần áo giáp cần thiết toàn bộ vật liệu. Tiêu Viêm kêu giá về sau, yên tĩnh giây lát, lại có người tiếp tục ra giá, 370 triệu, Tiêu Viêm khẽ cho mày, lại lần nữa nhấn màn sáng. 400 triệu, Tiêu Viêm thêm 3.000 vạn giá cả, nhất thời. Chính là đi vào tất cả mọi người thổn thức giá cả, rất nhiều người chính là bắt đầu cân nhắc, 400 triệu đi mua một bộ áo giáp có đáng giá hay không phải, nhưng mà này, còn là kiện thứ nhất vật đấu giá, nếu là mua cái này áo giáp về sau đồ vật trong tay liền trở nên túng quẫn, khẽ cắn môi đành phải từ bỏ. 400 triệu thần nguyên khí đan, đây đã là Tiêu Viêm toàn bộ thân gia cùng nội tình, đương nhiên, trong đó 300 triệu là Khuất Lâm ba người thân gia. Chỉ bất quá bị Tiêu Viêm cưỡng ép mượn đến mà thôi. Mà lúc này Khuất Lâm ba người cũng đúng lúc chú ý trận này thiên cấp đấu giá hội. Bọn hắn đều là chủ quản, cho nên nhất định phải thời khắc nhìn, chăm chăm, để tránh xảy ra điều gì đường rẽ. Chẳng qua, khi thấy Tiêu Viêm kêu lên 400 triệu cái này cao giá cả thời điểm, ba người không khỏi nắm chặt nhỏ khẩn thiết, trong lòng bắt đầu vô cùng lo lắng bất an. Người nói, bản thân hắn có bao nhiêu thần nguyên khí đan mới có thể có lớn như vậy thủ bút. Khuất Lâm dừng một chút, chậm rãi mở miệng, Đoàn Trác cùng Hứa Tự tại liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng. Ta hoài nghi đây đã là hắn nhiều nhất, sau đó phải tiếp tục tăng giá, khả năng liền sẽ tính tại ba người chúng ta trên đầu. Đoàn Trác nhìn chăm chăm bên trong phòng đấu giá, vô cùng kiên định nói. Hứa Tự tại cũng là công nhận nhẹ gật đầu, ba người liếc nhau đành phải cười khổ, ai bảo bọn hắn mệnh muôn bị Tiêu Viêm giữ tại bàn tay ở giữa. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Hứa Tự tại ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Khoảng thời gian này hắn suy đoán rất nhiều khả năng, đều không muốn phải thông Tiêu Viêm là như thế nào khiến trong cơ thể của bọn họ yêu viêm sao động, lại có xông ra trong cơ thể của bọn họ phản ứng. Hẳn là trong cơ thể hắn yêu viêm là chúng ta trong cơ thể yêu viêm điện thoại di động, Khuất Lâm nhíu mày, có chút trêu ghẹo nói. Ta ngược lại là cảm thấy cùng yêu viêm quan hệ không lớn. Ta phỏng đoán hẳn là trong cơ thể của hắn có đồ vật gì có thể áp chế yêu viêm, lại còn có thể làm cho chúng ta trong cơ thể yêu viêm sợ hãi. Đoàn Trác lắc đầu, suy tư một lát sau chậm rãi nói. Có thể để cho yêu viêm đều sợ hãi, toàn bộ vạn yêu đại giới bên trong, không có bất kỳ cái gì hỏa diễm không sợ yêu viêm, cho dù là thiên địa sinh ra dị biến hỏa diễm, bọn chúng cũng là cực kỳ cường đại, chẳng qua tại yêu viêm trước mặt đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Người nói trong cơ thể hắn có để yêu viêm, đều sợ hãi, ta nhìn có chút khuếch đại. Khuất Lâm lắc đầu, cảm thấy loại thuyết pháp này khả năng trình độ cũng không cao. À, kia trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể có khác cảm thấy càng đáng tin cậy suy đoán sao? Đoàn Trác cười lạnh một tiếng nói, Khuất Lâm cùng Hứa Tự tại đều lắc đầu, không cách nào nghĩ đến trong đó còn có cái gì khác khả năng. Nguyên nhân ta chờ tất nhiên là nghĩ không ra, dứt khoát liền cùng hắn đi một chuyến cái này vạn yêu mật tàng. Nói không chừng, cái kia cũng là cơ hội của chúng ta chỗ, dù sao trong cơ thể của hắn còn có một đóa yêu viêm, nếu là có thể đoạt tới, Khuất Lâm nói ánh mắt chính là dần dần trở nên âm trầm xuống, mà Hứa Tự tại lập tức đối với hắn là một cái ra dấu im lặng. Ta chờ còn không muốn chết, ngươi những lời này, đừng cùng chúng ta nói, Hứa Tự tại lúc này, đối cái này Khuất Lâm quát lên, Hứa Tự tại biết rõ Tiêu Viêm không tầm thường, không chỉ có là thực lực không tầm thường, linh hồn chi lực cũng là cực kỳ cường đại. Nếu là bị Tiêu Viêm cho biết được, chỉ sợ bọn họ liền vạn yêu mật tàng đều đi không được. Khuất Lâm nhìn xem nghiêm túc hai người, lập tức không còn dám nhiều lời, Dù sao hắn cũng biết, nếu như chỉ là hắn một người loại suy nghĩ này, như vậy không thể nghi ngờ chính là tương đương đang chịu chết, cho nên hắn chỉ có thể yên tĩnh. Hy vọng chỉ là đi một chuyến vạn yêu mật tàng chỉ thế thôi, nếu muốn ta chờ dân mạng, cũng không có đơn giản như vậy. Đoạn Trác cũng là trầm giọng nói, ba người cũng là rơi vào trầm mặc, sau đó chính là lặng lặng nhìn bên trong phòng đấu giá. Khoảng cách vạn yêu mật tàng cấm chế yếu kém thời điểm còn có thời gian mấy chục năm, bất quá đối với tu luyện người đến nói, mấy chục năm chẳng qua cũng chỉ là tại trong nháy mắt. Nhưng cái này trong hơn 10 năm, như Tiêu Viêm không cho phép bọn hắn rời đi phòng đấu giá, đó cũng là một kiện tương đương khó chịu sự tình. 400 triệu, thành giao. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là thành công dùng trong tay toàn bộ thần nguyên khí đang mua xuống bộ này thí thần áo giáp. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là biến thành Triệt Triệt để kẻ nghèo hèn. Tiêu Viêm khiển tay đem chụp được thí thần áo giáp trực tiếp đưa cho Đinh Duyệt. Sau đó Đinh Duyệt chính là không cần nói nhảm nhiều lời, tiến vào không gian giới tử bên trong, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Tiêu Viêm chi ra rất nhiều tiền mua xuống, bởi vậy Đinh Duyệt càng là không thể phụ lòng Tiêu Viêm, lại thêm vật liệu vốn là đầy đủ, đã có mô bản, như vậy liền phải dễ làm rất nhiều. Tốt, tiếp xuống chúng ta bên trên kiện thứ hai vật đấu giá, đây là một quyển giới trên bậc phẩm đấu kỹ, tên là Xé Trời. Mặc dù chỉ là tàn quyển, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là tàn quyển cũng có thể đạt tới giới trên bậc phẩm phẩm chất, nghe đồn, chính là cùng đấu thần liên minh minh chủ cùng khoảng đấu kỹ. Thiến Ảnh chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, chẳng qua đối với cái này hứng thú cũng không lớn, chỉ là nghe được cái tên này sao cảm thấy hiếu kỳ. Liên kim thái vi đấu kỹ đều có thể làm đến, không thể không nói, cái này tổ yêu phòng đấu giá vẫn có chút đồ vật. Tiêu Viêm chậm rãi ngồi xuống, nhấp một miếng nước trà, mỉm cười. Sau đó 10 cái vật đấu giá, cũng có Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú, nhưng đặc biệt cảm thấy hứng thú ngược lại là không có phát hiện. Theo đấu giá hội không ngừng tiến hành, thiên cấp đấu giá hội cũng tới gần kết thúc, tổng đấu giá mua giá cả đã vượt qua chục tỷ, mà xuất hiện đồ vật cũng hoàn toàn chính xác danh xứng với thực, giá trị đều khá là xa xỉ, nhưng đều không có Tiêu Viêm nhất định được chi vật, dù sao rất nhiều vật liệu đấu kỹ, vũ khí công pháp đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, nghĩ đến chư vị đều đã thu hoạch được mình tâm di chi vật, ở đây chúc mừng chư vị đại nhân. Sau đó chính là cuộc bán đấu giá này cuối cùng một kiện áp đáy hòm vật đấu giá. Thiến Ảnh chậm rãi nói, tiếng nói vừa dứt về sau, ánh mắt mọi người đều hướng giữa sân hội tụ mà đi. Đang khi nói chuyện, một đạo Thiến Ảnh từ phòng đấu giá bên dưới bục chậm rãi dâng lên, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc. Tiêu Viêm cũng là không khỏi ánh mắt bị hấp dẫn. Đây là một khối bùa đá bí ẩn, nghe nói ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, mua vật này phụ tặng một bộ tàn quyển, cụ thể manh mối còn phải đại nhân tự mình thăm dò. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể liền có thể tìm được lại đạt được cái này cường đại lôi đình chi lực, Thiến Ảnh chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy có chút giơ lên lông mày, nhìn về phía hộp ngọc, nghe được lôi đình chi lực thời điểm Tiêu Viêm chính là hứng thú, thế giới bản nguyên đông đảo, trừ hỏa diễm chi tâm bên ngoài còn có lôi đình chi tâm. Nếu là có thể ngoài định mức tại thu hoạch được một viên lôi đình chi tâm, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đem tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Hộp ngọc từ từ mở ra, nhất thời, Tiêu Viêm chính là cảm thấy trong cơ thể mình lôi đình vậy mà hiếm thấy xuất hiện sao động, mà loại này sao động lập tức liền, để Tiêu Viêm triệt để hưng phấn lên, không nói 100% xác định là lôi đình chi tâm, chẳng qua có thể làm cho Tiêu Viêm trong cơ thể sao động lôi đình chi lực, như vậy dạng này lôi đình chi lực cũng đáng được Tiêu Viêm một tìm. Giá khởi điểm, 100 triệu thần nguyên khí đan, Thiến Ảnh chậm rãi mở miệng, giữa sân đầu tiên là lâm vào một mảnh yên lặng, nhìn tựa như đối với cái này, đều không có hứng thú. Nhưng thực tế cũng không phải là, vật này mới ra, gần như thiên cấp bên trong phòng đấu giá tất cả người trong phòng, đều đứng dậy, mắt sáng như đuốc. Hai ức, đang trầm mặc một chút về sau, một thân ảnh như sấm nổ vang, đấu giá chính thức bắt đầu, 2 ức 5.000 vạn, theo âm thanh thứ nhất xuất hiện. Đạo thứ hai tăng giá âm thanh cũng là liên tiếp mà tới, chỉ có điều cái này tăng giá chưa hề nói 1.000 vạn, mà là trực tiếp thêm 5.000 vạn, để bày tỏ muốn lấy được quyết tâm. 300 triệu, tăng giá thanh âm tiếp tục vẫn như cũ là lấy 5.000 vạn làm tiêu chuẩn đi lên. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đến cái hung ác. Tiêu Viêm ánh mắt trầm ngưng, sau đó chính là trầm giọng quát. 500 triệu, Tiêu Viêm trực tiếp tăng giá 200 triệu. Nhất thời toàn bộ bên trong phòng đấu giá lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, dù sao Tiêu Viêm lần này tăng giá ít nhiều có chút chấn nhiếp lòng người. Chẳng qua trong sân Thiến Ảnh lại là có chút dừng lại, lập tức phái người tới Tiêu Viêm trong gian phòng. Đại nhân, đang đấu giá trước chúng ta nhất định phải xác nhận trong tay đại nhân phải chăng có chân thực số lượng thần nguyên khí đang cung cấp đấu giá. Lúc này có người tới Tiêu Viêm trong phòng, muốn xác định trong tay Tiêu Viêm phải chăng có đầy đủ thần nguyên khí đang. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại trong tay xác thực không có thần nguyên khí đang. Tiêu Viêm cười cười, đành phải là giang tay ra. Hiện tại hắn chỉ có thể cho ra một tấm ngân phiếu khống, phòng đấu giá tự nhiên là không thể nào đồng ý. Kia thực sự thật có lỗi, như trong tay đại nhân không có thần nguyên khí đan, liền không thể tham gia tiếp xuống đấu giá. Người này chính là chậm rãi nói, chẳng qua bộ dáng vẫn là tất cung tất kính, hắn vẫn là rõ ràng, có thể xuất hiện ở đây người, đều là không tầm thường, tùy tiện trêu chọc kia không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Dạng này a, vậy ngươi tao chờ một chút. Ta xem một chút có thể hay không mượn đến. Tiêu Viêm dừng một chút, nói, người này nghe vậy chính là vì đó khẽ giật mình, mượn. Loại thời điểm này ai sẽ cho ngươi mượn? Ba vị cũng đừng nhìn xem, xuống tới chúng ta thương lượng một chút. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng trên đài cao nhìn lại, phảng phất xuyên thấu qua thủy tinh trực tiếp nhìn thấy phía sau ba người. Lần này ba người không có bất kỳ cái gì nghi trễ, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Tiêu Viêm trong gian phòng. Thực sự thật có lỗi. Chỉ sợ còn phải hướng ba vị mượn điểm thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm nhìn như khách khí nói, nhưng thân hình, nhưng như cũ thẳng tắp, cái này nhìn cũng không giống như là vay tiền dáng vẻ. Đến thẩm tra người này càng là lúc này liền là thân thể một cái 90 độ ngoặt lớn cung, cung kính đối Khuất Lâm ba người chắp tay ôm quyền, lập tức cúi đầu không dám nói nữa. Khuất Lâm trực tiếp khoát tay áo, mệnh hắn lui ra, lại đấu giá hội tiếp tục khai triển. Ba người đi vào Tiêu Viêm trước mặt về sau, đều là cung kính ôm quyền chắp tay. Liền xem như ta mượn, về sau nhất định sẽ trả cho chư vị. Tiêu Viêm nhìn xem ba người vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói. Đại nhân, câu nói này chúng ta giống như trước đây không lâu mới nghe được qua một lần. Khuất Lâm ba người mặt lộ vẻ đắng chát. Lúc trước bọn hắn một người cho Tiêu Viêm 100 triệu thời điểm, cũng là nói như vậy. Yên tâm, chỉ là mấy ức, ta luyện chế nhiều mấy cái đan dược liền có thể trả lại. Ứng cái gấp, ba vị hẳn là không ý kiến a. Tiêu Viêm cười nói, câu nói sau cùng thì phảng phất là nói cho bọn hắn, đây là hắn sau cùng lời hữu ích, bằng không liền phải cầm Yêu Viêm đến uy hiếp bọn hắn. Đã lớn người cũng đã mở miệng, chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo, chỉ là ba người chúng ta trong tay xác thực không có có nhiều như vậy thần nguyên khí đan, chẳng qua ta biết Thương Tuyết nàng khẳng định có. Khuất Lâm chậm rãi nói, Đoạn Trác cùng Hứa Tự Tại đều là nhìn Khuất Lâm một chút, trong lòng thầm mắng, người bán tạp. Thương Tuyết, Tiêu Viêm chưa nghe nói qua cái tên này. Đại nhân không biết, ba người nhất thời trì trệ, không phải là Thương Tuyết đem bọn hắn cho bán rồi. Người nói là cái kia đến đây tìm hiểu ta hư thực, có một chút cô gái xinh đẹp, Tiêu Viêm nghe danh tự chính là đoán được, ba người liền vội vàng gật đầu. Đưa nàng vào tới, Tiêu Viêm nói. Không cần gọi, ta một mực đang, lúc này một đạo thiến tiếng vang lên, Tiêu Viêm tuyệt không tùy thời đều tản ra linh hồn chi lực xem xét, nghe tiếng nhìn sang. Thương Tuyết thân mang tinh xảo màu trắng sườn xám, cao quý ở giữa đêm nó dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Viêm trong lòng cũng là thầm nghĩ, sườn xám thật đúng là trong quần áo cực phẩm a, chẳng qua nhìn xem Thương Tuyết, trong đầu của hắn tất cả đều là Thải Lân, dù sao cùng Thải Lân so ra, cái này Thương Tuyết dáng người coi như không tính là gì. 450 triệu. Cùng lúc đó, trong sân đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. Tiêu Viêm 400 triệu cũng không có chấn nhiếp đến những người này, bọn hắn vẫn như cũ, vẫn còn tiếp tục tăng giá. Hiển nhiên bùa đá bí ẩn sức hấp dẫn cực lớn, làm cho những người này đều có chút điên cuồng lên. 500 triệu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ngay sau đó lại lần nữa có người tăng giá. Bây giờ nhìn lại cuộc bán đấu giá này, vì vật này mà đến còn không phải số ít, giá cả còn đang tăng lên không ngừng, 550 triệu, 600 triệu, 650 triệu, 7 ức. Giá cả đã đi tới một cái tương đương không hợp thói thường cao độ, phải biết cái này bùa đá bí ẩn có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái manh mối mà thôi. Nó bản thân có lẽ cũng không có giá cao như vậy giá trị, nhưng những người này dường như rất rõ ràng bọn hắn muốn đấu giá chi vật là cái gì, cho nên kêu giá đều là dị thường kiên định. Cái giá tiền này, Khuất Lâm ba người sắc mặt càng ngày càng đen, đừng nói 7 ức, 100 triệu bọn hắn cũng là tích lũy rất lâu, hao tổn tâm cơ mới lấy được, Muốn bọn hắn xuất ra cái này bày ức ra tới, hiển nhiên rất không có khả năng. Đại nhân, chúng ta có thể điều động tổ yêu phòng đấu giá tài nguyên trợ giúp ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng cho chúng ta một cái hứa hẹn. Thương Tuyết trầm ngâm, nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Tiêu Viêm mặc dù không có ép buộc bọn hắn, nhưng nếu là không giúp Tiêu Viêm, có khả năng lần này đi vạn yêu mật tàng không chỉ có Yêu Viêm không gánh nổi, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải ném. Coi như ta mượn, nhất định còn, Tiêu Viêm cười nói. Thương Tuyết lại là lắc đầu, so với tính mạng đến nói, những cái này thần nguyên khí đang mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Huống chi bọn hắn có thể dẫn tới rất nhiều giới không đến đây tham gia đấu giá hội, đã bản thân nội tình cũng không thể lại thiếu. Đại nhân biết, chúng ta muốn hứa hẹn không phải cái này, Thương Tuyết chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Bốn người cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm, thở dài một hơi. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nói ra, các ngươi trong cơ thể Yêu Viêm ta không dám hứa chắc phải chăng có thể lưu lại, nhưng chuyến này ta sẽ làm dốc hết toàn lực bảo hộ tính mạng các ngươi. Đại nhân muốn cái này Yêu Viêm, Thương Tuyết sau khi nghe trong đôi mắt đẹp tia sáng dần dần ảm đạm. Đúng thế, Tiêu Viêm không có lừa gạt, nhẹ gật đầu. Chẳng qua như lần này có thể an toàn trở về, ta đáp ứng các ngươi bốn người, có thể cho các ngươi một sợi hỏa diễm chi tâm tự lửa, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ hài lòng, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bốn người một mực cũng không có cái gì ác ý, trên thân càng là không có sát khí. Nếu là dạng này đem bọn hắn Yêu Viêm cướp đi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy khó tránh khỏi có chút áy náy. Hỏa diễm chi tâm, bốn người kinh ngạc trăm miệng một lời. Tiêu Viêm gật đầu, khoát tay, tay trái bạch diễm tay phải bất diệt, nhất thời, trong cơ thể của bọn họ Yêu Viêm đều là bắt đầu táo động, chỉ một thoáng bọn hắn cũng cuối cùng đã rõ tới. Vì sao trong cơ thể của bọn họ Yêu Viêm e sợ như thế Tiêu Viêm? Các ngươi trong cơ thể Yêu Viêm cũng là hỏa diễm chi tâm, chỉ bất quá không phải một cái hoàn chỉnh hỏa diễm chi tâm, mà ta cần nó trở nên hoàn chỉnh. Tiêu Viêm nhìn xem bốn người lại lần nữa nói, nhìn xem Tiêu Viêm tay trái tay phải đều cầm một cái hỏa diễm chi tâm, bọn hắn mặc dù không rõ ràng lắm cái gì là hỏa diễm chi tâm, nhưng bọn hắn biết Yêu Viêm vẹn vẹn chỉ là một sợi, liền có thể để bọn hắn có cường đại như thế tăng lên, nhưng mà Tiêu Viêm so Yêu Viêm còn cường đại hơn lại có hai cái. Như vậy Tiêu Viêm thực lực chân chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Mà Tiêu Viêm hứa hẹn đưa bọn hắn một sợi hỏa diễm chi tâm tự lửa, đối với bản thể đến nói cũng có trình độ nhất định suy yếu. Chỉ bất quá chỉ cần một chút thời gian bản thể liền có thể lần nữa khôi phục, mà thu được tự lửa cũng sẽ không biến mất, sẽ theo bọn hắn trưởng thành, mà cùng một chỗ trưởng thành. Một khi hỏa diễm chi tâm mẫn diệt về sau, dạng như vậy lửa liền sẽ trở thành mới hỏa diễm chi tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể làm cho hỏa diễm chi tâm mẫn diệt cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên, nếu là ta đạt được thập tuyệt Yêu Viêm, các ngươi có ba cái lựa chọn, đây là ta cho lời hứa của các ngươi. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, dù sao Tiêu Viêm biết bọn hắn có thể đi đến bây giờ cũng là cực kỳ không dễ dàng. Huống chi thần hy thế giới rất có thể sẽ không lâu sau liền có một hồi đại chiến kinh thiên, đem khả năng tác động đến toàn bộ 3.000 thế giới, hết thảy mọi người đều sẽ thành thần hy chiến sĩ, cho nên Tiêu Viêm không cần thiết đi chèn ép bọn hắn, càng không cần phải vì mình mà không để ý người khác. Bốn người lâm vào trầm mặc, Thương Tuyết lên tiếng trước nhất, nàng dường như tại trong bốn người nói chuyện nhất có phân lượng, chậm rãi nói, xem ra chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ hy vọng đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhất định, Tiêu Viêm cũng là chăm chú nhìn bốn người, trầm giọng nói. 800 triệu, Thương Tuyết ánh mắt dời về phía phòng đấu giá trung ương, bá khí mở miệng, bọn hắn mặc dù là tổ yêu phòng đấu giá hạch tâm quản lý, nhưng bản thân lại không thể làm việc thiên tư, dù sao đây là người bán cùng người mua, bọn hắn chỉ là người trung gian, cho nên muốn có được cái này bùa đá bí ẩn cũng nhất định phải theo quy củ tới. Chỉ là Tiêu Viêm không nghĩ tới Thương Tuyết sẽ như thế sảng khoái, trực tiếp tăng giá 100 triệu, đem giá cả tăng lên tới 800 triệu độ cao này, giữa sân một trận lại lâm vào yên lặng. Chỉ có giữa sân Thiến Ảnh chuẩn bị rơi xuống một khi lúc mới có người tiếp tục tăng giá, chẳng qua lúc này đã không có mấy đạo thanh âm, dù sao còn có thể ở thời điểm này xuất ra 800 triệu, đã không nhiều. 850 triệu. Lúc này đã chỉ còn lại cái cuối cùng thanh âm. 1 tỷ, Thương Tuyết vẫn như cũ hời hợt mở miệng, không biết phải có nắm chắc bao nhiêu uẩn mới có thể như thế ôn hòa nhã nhặn. Khuất Lâm ba người ở phía sau không nói một lời, Tiêu Viêm cũng là ngẩn người, nhìn về phía ba người thấp giọng hỏi, hẳn là, phòng đấu giá này, lão đại là phụ thân nàng. Tiêu Viêm đoán mò hỏi, Ba người đều là kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt của bọn hắn đã nói cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm suy đoán hoàn toàn chính xác. Khó trách ra tay xa hoa như vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lúc này hắn chính là minh bạch ba người, vì cái gì nói chỉ có Thương Tuyết có thể làm chủ, hoàn toàn chính xác, nơi này chỉ có nàng mới có thể làm chủ, dù sao tại phòng đấu giá bên trong, ai nhiều tiền người đó là lão đại. Thương Tuyết cái này một cái tăng giá, nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá chính là một mảnh lặng ngắt như tờ, 1 tỷ thần nguyên khí đan, đã là một cái phi thường khổng lồ số lượng, vẹn vẹn chỉ là một cái manh mối, thực sự đã có chút vật siêu chổi giá trị. Thiến ảnh 3 tiếng một chùy đánh về sau, cuối cùng cái này bùa đá bí ẩn bị Thương Tuyết chụp được, không ít đấu giá người, đều là cảm thấy 10 phần tiếc nuối, chẳng qua 1 tỷ dạng này giá cả, không biết có thể công kích bao nhiêu đấu thần tu luyện, vì một cái không xác định manh mối, thực sự là có chút, không đáng, bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói lại ý nghĩa khác biệt, bởi vì hắn cần nhanh chóng mạnh lên, hỏa diễm chi tâm, nếu là thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm về sau, chính là tập hợp đủ 3 cái. Như vậy tự thần hư linh quyết cũng có thể đạt được tiến hóa. Cùng lúc đó, muốn nhanh chóng tăng lên thân xác lực lượng, thu hoạch được lôi đình chi tâm lại là một cái phương pháp tốt nhất. Nếu là không có thực lực, nguyên thần phân thân đi con đường nào cũng vô pháp biết được. Thế giới này cấp bậc cao hơn bí mật Tiêu Viêm càng là cũng vô pháp đi chạm đến, hắn cần mạnh lên, phi thường bức thiết. Bởi vậy bùa đá bí ẩn dạng này manh mối, Tiêu Viêm không nghĩ từ bỏ. Có lẽ cái này bùa đá bí ẩn chính là có thể có lôi đình chi tâm manh mối. Nếu là có thể đạt được lôi đình chi tâm, nói không chừng Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đem tăng lên tới một cái cấp độ mới tinh. Sau đó chính là có người đem đấu giá đoạt được bùa đá bí ẩn đưa đến Thương Tuyết trên tay. Thương Tuyết thậm chí cũng không từng mở ra, mà là trực tiếp chuyển giao cho Tiêu Viêm. Đa tạ, Tiêu Viêm kết quả hộp, cũng là đối Thương Tuyết nói lời cảm tạ. Người trước xác nhận một chút đồ vật, Thương Tuyết khẽ gật đầu. Tiêu Viêm cũng là cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, trong hộp trừ bùa đá bí ẩn bên ngoài, phía dưới còn có một tấm cổ xưa đồ quyển. Tiêu Viêm tuyệt không lập tức đi thăm dò nhìn, mà là đem hộp thu vào, Thương Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái. Là đại nhân chỗ tìm chi vật sao? Thương Tuyết nhìn thấy Tiêu Viêm cũng không có đi cẩn thận điều tra, có chút không hiểu hỏi. Sau này hãy nói đi, hiện tại hàng đầu vẫn là các ngươi tới nói một chút vạn yêu mật tàng đi. Khoảng cách cái này mật tàng mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Tiêu Viêm hỏi, về phần đây có phải hay không là lôi đình chi tâm manh mối? Tiêu Viêm sẽ không ở nơi này xem xét, dạng này manh mối vẫn là bí ẩn một chút cho thỏa đáng. Hơn 40 năm, nói đến, nếu là muốn tiến về, liền phải chuẩn bị xuất phát, lần này đi vạn yêu mật tàng cũng là cần 10 mấy năm lộ trình, Thương Tuyết hồi đáp. Tiến đến vạn yêu mật tàng, nhưng còn có đám người khác, Tiêu Viêm hỏi lại. Trước đó bọn hắn ngược lại là nói qua có được yêu viêm phương mới có thể tiến nhập, nhưng không biết bọn hắn lời nói là thật là giả. Có, mà lại số lượng không ít, bất quá bọn hắn cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể tại vạn yêu mật tàng phía ngoài nhất, dù sao một cái bất hủ vẫn lạc, cho dù vô số tuế nguyệt sau vẫn như cũ là nguyên khí tài nguyên nồng nặc nhất địa phương, Thương Tuyết tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, nói như vậy lên cũng không có gì uy hiếp. Như vậy để bọn hắn không dám xâm nhập nguyên nhân là cái gì? Tiêu Viêm lại hỏi, cho dù bọn hắn có được yêu viêm cũng không dám xâm nhập, vậy đã nói rõ trong đó có rất khủng bố đồ vật, làm bọn hắn đều cảm thấy e ngại đồ vật. Nói lên uy hiếp, chính là có chút kỳ quái, tiến vào vạn yêu mật tàng về sau, nếu là ở vòng ngoài, ta chờ ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ khi nào hướng chỗ sâu tiến về, chúng ta trong cơ thể yêu viêm liền sẽ bắt đầu điên cuồng sao động. Cũng như đại nhân đem trong cơ thể ta yêu viêm bức đi ra đồng dạng cảm giác, cũng bởi vậy làm cho bọn ta tuyệt không chân chính xâm nhập qua, Thương Tuyết chậm rãi nói, chỉ có nàng rõ ràng trong cơ thể yêu viêm hoàn toàn bị Tiêu Viêm mà khống chế. Mà Khúc Lâm ba người cũng chỉ là bị Tiêu Viêm uy hiếp qua, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là không tin Tiêu Viêm có thể trực tiếp bức ra trong cơ thể của bọn họ yêu viêm, đồng thời vì đó sử dụng. Nghe nói là trong đó cất giấu mấy cái đại yêu, chỉ bất quá những cái này đại yêu đều là bị trong đó yêu viêm mê mẩn tâm trí, đã từng có mấy tên đấu thần liều chết xâm nhập qua, nhưng kết quả đều là có đi không về, mà lại bên ngoài cũng không phải hoàn toàn an toàn, như cũ sẽ có người một cái hơi không chú ý liền sẽ bị yêu viêm khống chế, trừ phi chờ ta ra tay cứu giúp, nếu không bất kỳ thủ đoạn nào đều không có cách nào để bọn hắn lần nữa khôi phục sáng suốt, Thương Tuyết tiếp tục nói. Tiêu Viêm xoa cằm có chút trầm ngâm. Tiêu Viêm cũng là minh bạch, Trước đó hắn đã từng gặp qua yêu viêm có thể khống chế tâm thần người, biến thành con rối của nó. Nó không chỉ có thể ký sinh, còn có thể lấy mình trung tâm tổ kiến một mực thuộc về lực lượng của nó. Nói cách khác, cái này vạn yêu mực tàn thoạt nhìn là than bôi vẫn lạc lưu lại hại di tích. Nhưng trên thực tế, bây giờ vạn yêu mực tàn, đó chính là tồn tại ở trong đó yêu viêm sào huyệt, mà lại không biết là một cái cỡ nào bằng sào huyệt lớn. Có than bôi vẫn lạc lưu lại hạ bàn bạc tài nguyên, yêu viêm ở trong đó có thể nói là không lo tài nguyên tiếp tế. Nhưng vì sao lại có năm đạo yêu viêm xuất hiện đâu? Chẳng lẽ bọn chúng riêng phần mình, đều có riêng phần mình ý thức, hẳn là, tụ là một đám lửa tán là đầy trời tinh. Các ngươi không phải có tránh nghi ngờ đằng sau, hẳn là trong đó cũng là vô dụng. Tiêu viêm hỏi, trước đó tứ chuyển đổ ách cây lúc, quý vật chính là xuất ra đằng này. Cũng thực sự có thể tạm thời miễn đi yêu viêm mị, hoặc chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định không hề dài. Bên ngoài hữu dụng, nhưng một khi xâm nhập, tránh nghi ngờ kim đan tác dụng quá mức bé nhỏ, trừ có được yêu viêm có thể chống cự bên ngoài, không có có được yêu viêm tiến vào vô cùng có khả năng bị ăn mòn tâm trí, biến thành khôi lỗi, thương tuyết hồi đáp. Tiêu viêm hơi trầm ngâm, đối với cái này hắn ngược lại cũng không phải rất sợ. Ăn mòn tâm trí càng là không thể nào, tiêu viêm lo lắng duy nhất chính là thương tuyết lời nói đại yêu, yêu viêm như thật tổ kiến một chi khôi lỗi quân đội, đó cũng là một kiện tương đương khó làm sự tình. Nói cách khác các ngươi biết được cũng chỉ thế thôi, về phần trong đó vẫn tồn tại thứ gì vẫn là bí ẩn. Tiêu viêm nhíu mày, nếu là dựa theo bọn hắn lời nói, vạn yêu mật tàng chỗ sâu còn cơ hồ không có người đặt chân, sẽ gặp phải chút cái uy hiếp gì cũng chính là ẩn số. Chuẩn bị một chút liền lên đường đi, tiêu viêm nói, có lẽ đối với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì cấm chế, có bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa tại. Tiêu viêm trong lòng đối cái này thập tuyệt yêu viêm cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Nghe đã vô cùng nguy hiểm, nhưng dường như cũng không có để tiêu viêm có bất kỳ lùi bước ý tứ. Ngược lại tiêu viêm là để bọn hắn mau chóng xuất phát. Bốn người ánh mắt ngưng lại chẳng qua không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, sáu thân ảnh, tăng thêm tiêu viêm cùng Đinh Duyệt, chẳng qua rời đi lúc, Đinh Duyệt bỗng nhiên mở miệng. Tiêu thiếu, Hạ Tăng Huy không tìm hắn sao? Tiêu viêm nghe vậy sững sờ. Nếu không phải Đinh Duyệt nhắc nhở hắn một câu, thật đúng là đem kia Hoa Hoa công tử cấp quên mất, mặc dù không biết Hạ Tăng Huy đang làm cái gì, nhưng không tới một chỗ. Tại Hạ Tăng Huy biến mất trong khoảng thời gian này, trên thực tế Hạ Tăng Huy thực lực là có chỗ tinh tiến. Đại nhân, còn đang chờ người nào không? Thương Tuyết không hiểu, tiêu viêm cười khổ một tiếng, nhìn về phía Khuất Lâm ba người. Cái này sự tình phải cùng nam nhân nói, tiêu viêm quay người thấp giọng hướng phía Khuất Lâm ba người chính là hỏi. Cái này tổ yêu trong đảo, nhưng có loại địa phương kia, tiêu viêm nhỏ giọng hỏi. Khuất Lâm ba người nghe vậy khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem tiêu viêm. Loại địa phương kia, loại kia địa phương, đại nhân nói có chút mập mờ chúng ta đều nghe không hiểu. Khuất Lâm ba người cũng là một mặt mộng bức nhìn xem tiêu viêm, tiêu viêm cũng là chỉ có thể cười khổ. Chính là nữ nhân đặc biệt nhiều địa phương, tiêu viêm chính là nói càng trực tiếp một chút. Ba người vỗ đùi, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem tiêu viêm. Đại nhân không phải là có khẩn cấp, Đoàn Trác nhíu mày hỏi. Nói đến đây cái, vẫn là Hứa Tự tài hiểu rõ nhất, Đoàn Trác cùng Khuất Lâm, đều là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một bên không nói Hứa Tự tại. Đừng muốn nói bậy, tại hạ thế, nhưng là chính nhân quân tử, Hứa Tự tại lúc này liền là mặt mo đỏ ẩn. Nghiêm túc, ta muốn đi tìm người. Nhìn xem tiêu viêm biểu lộ nghiêm túc, ba người không còn dám tiếp tục nói đùa, Hứa Tự tại dừng một chút về sau, mới là mở miệng. Tổ yêu đạo ngược lại là có không ít, chẳng qua còn phải nhìn mặt hàng, luận cực phẩm vẫn là mỹ ảnh lâu thứ nhất. Hứa Tự tại sau khi nói xong, Khuất Lâm cùng Đoàn Trác ngay lúc đó biểu lộ, đã nói xong chính nhân quân tử đâu. Các ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại, tiêu viêm nói xong chính là để Hứa Tự tại dẫn hắn tiến về mỹ ảnh lâu. Bọn hắn đi làm cái gì rồi, Thương Tuyết không hiểu hỏi, Khuất Lâm cùng Đoàn Trác nhún vai, sau đó nói ra, có lẽ là đi giải khẩn cấp đi. Bọn hắn đi nửa phía sau, Thương Tuyết một mặt bình thản nói. Nghe vậy Khuất Lâm cùng Đoàn Trác hai người kinh ngạc đến ngay người nhìn xem Thương Tuyết. Các ngươi vừa mới nói chuyện cũng không nhỏ giọng, bị ảnh lâu ta vẫn là có nghe thấy, Thương Tuyết nói. Khuất Lâm cùng Đoàn Trác hai người lập tức không phản bác được. Không bao lâu, tiêu viêm cùng Hứa Tự tại bắt đầu từ phương xa lướt đến, mà bên cạnh lại nhiều một thân ảnh, chỉ bất quá bộ dáng có chút chật vật, nhưng trên mặt lại phản phất còn dừng lại vào thời khắc đó. Mặt mũi tràn đầy vết son môi tử, một mặt say mê. Tiêu Viêm trực tiếp trên mông chính là một chân, Hạ Tăng Huy lập tức đau đến hoác mồm, không tiếp tục để ý hắn, chính là chào hỏi một câu, đám người hướng phía ở xa bay đi. Tiêu Viêm một đám rời đi sau đó không lâu, tổ yêu đảo bên ngoài chính là xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, chia mấy đợt, hiển nhiên là mấy cái thế lực. Thiên Lôi Thạch Phù bị ai chụp được, vừa ăn cướp vừa la làng, hẳn là không phải là các ngươi Ma Lôi nhất tộc đoạt được, ta còn rất là hiếu kỳ. Các ngươi có thực lực thế này có thể xuất ra 1 tỷ. Mấy đợt thế lực đúng là bên ngoài lẫn nhau giằng co, nơi này đã rời đi tổ yêu đảo, cho nên bọn hắn có thể khai chiến. Không khí nơi này lập tức trở nên ngưng kết rất nhiều. Có đúng không? Các ngươi Phong Lôi Tâm Điện nghĩ cũng là không cạn. Ta xem là các ngươi chụp được cái này Thiên Lôi Thạch Phù, còn ở nơi này vu oan giá họa cho chúng ta. Ma Lôi nhất tộc cầm đầu là một nữ tử, dáng người cực kỳ cao gầy, mặc dù mặc chặt chẽ, nhưng cũng không đột xuất, hiếm thấy bình nguyên, nhưng trên thân lại là tản ra không kém chấn động. Mấy người đang khi nói chuyện, đỉnh đầu bọn họ bầu trời chính là âm trầm xuống, bộc phát ra trầm muộn tiếng âm âm. Hừ, bớt nói nhiều lời, các ngươi đừng nghĩ đem Thiên Lôi Thạch Phù mang đi. Ma Lôi nhất tộc nữ từ lúc này liền là quát chói tai một tiếng, sau lưng một đám chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra đôi bên đều là cho rằng đối phương thu hoạch được Thiên Lôi Thạch Phù, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà cái khác mấy cái thế lực tuyệt không tham dự, mà là nhao nhao thối lui, yên lặng theo dõi kỳ biến, đương nhiên, cũng có thể là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần chờ đợi bọn hắn đôi bên chiến đấu không sai biệt lắm, về sau lại ra tay, tất nhiên liền biết là bên nào đang nói láo. Đôi bên khí thế cháy bỏng, nhưng bọn hắn cũng biết được, quanh mình mấy cái thế lực cũng là nhìn chăm chăm, ánh mắt tràn ngập ngấp nghé, bọn hắn một khi khai chiến. Người được lợi nhất định sẽ không là bọn hắn đôi bên, kết quả rất có thể lưỡng bại câu thương. Bởi vậy cái này tùy tiện ra tay, có khả năng sẽ chôn vùi bọn hắn ở đây, nhưng bây giờ đôi bên đều là cho rằng là đối phương ẩn tàng Thiên Lôi Thạch Phù, tình thế không dung làm dịu. Bỗng nhiên, tổ yêu trong đảo một thân ảnh hướng phía Ma Lôi nhất tộc lướt đến, sau đó tại nữ tử bên tai, thì thào vài câu về sau, nữ tử chính là biến sắc. Cái gì, đuổi theo cho ta, nữ tử không do dự. Chính là trực tiếp mở miệng, thậm chí không để ý Phong Lôi Điện người, hóa thành trường hồng hướng về phương xa lao đi. Nó phương hướng nhìn cũng không phải là rời đi Vạn Yêu đại giới, ngược lại là tiến về chỗ càng sâu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.